Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 17, hoa viên bát quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thì đi, cứ nhìn ra cảnh của Lâm gia, trong triều khẳng định cũng có chút địa vị, sau này không thể thiếu những chuyện phải gặp gỡ với người khác, so với hoàn toàn mù tịt việc đó, nhìn ai cũng không nhận ra, thì không bằng thừa dịp này hiểu biết rõ thêm được rồi. Đại tiểu thư, người nhìn được không? Hoàng Oanh trang điểm xong, lôi kéo Ninh Khanh Khanh đứng trước một cái gương dài chạm đất. Trong gương, mặc trên người một bộ váy dài màu trắng, vài chỗ khoét đơn giản để lộ ra cần cổ trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh, lại có một vẻ đẹp yêu ớt mềm mại. Làn váy tầng tầng lớp lớp giống như lớp tuyết phủ trên mặt đất, chỉ cần hơi hơi dao động làn lụa mỏng, cũng đủ khiến người ta phảng phất như đứng ở trong làn bông tuyết. Mái tóc vấn trên đỉnh đầu thành một búi tóc xoăn ốc, trên đó có đính một loạt châm chân châu màu trắng, mỗi một khỏa đều sáng loáng nhẵn nhụi, có thể soi bóng người rõ ràng. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng phối hợp ăn ý cùng chiếc váy dài trắng, làm cho cả người thuần khiết vô cùng, như nụ hoa thanh tân thơm ngát vừa mới nở rộ ở đầu cành tháng 3. Rất tốt, Ninh Khanh Khanh nhìn rất vừa lòng, dù rằng không quá màu mè, nhưng cũng coi như là trang điểm tỉ mỉ, tham dự yến hội tương đối thích hợp. Đương nhiên, đây là phu nhân cố ý chuẩn bị cho đại tiểu thư đấy. Hoàng Oanh lên tiếng giải thích. Lâm phu nhân, Ninh Khanh Khanh đã biết mẫu thân của Lâm Khinh Khinh là một vị tiểu thiếp của Lâm Bất Vi. Lâm phu nhân là một chính thê, có thể đối xử với nàng tốt như vậy, là bởi vì nữ nhân nơi đây đều đặc biệt hòa nhã rộng lượng sao? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người tới mời Ninh Khanh Khanh, nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, thỉnh nàng đến sớm để tránh chậm trễ thời gian tham gia yến hội. Ninh Khanh Khanh gật đầu, đi theo ra ngoài lên xe ngựa. Nàng muốn gặp Lâm phu nhân và vị Lâm nhị tiểu thư kia. Nhưng mà lúc nàng đi ra, bọn họ đã đi trước, nàng cũng không cưỡng cầu. Từ Lâm phủ đến Hoàng cung, thời gian mất ước chừng nửa canh giờ. Khi đến trước cửa Hoàng cung, lại thay đổi cỗ kiệu. Một mạch đi tiếp, do nội thị dẫn dắt vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, cỏ cây xum xuê, trăm hoa nở rộ. Vừa đi vào, liền có thể ngửi thấy được hương thơm xông vào mũi, làm cho người ta say lâng lâng. Sau khi nội thị mang theo Ninh Khanh Khanh đi vào, liền nói với nàng yến hội còn chưa bắt đầu, hiện tại có thể đi dạo xung quanh một chút, lát sẽ có nội thị rung chuông, báo rằng yến hội đã bắt đầu. Ninh Khanh Khanh ngồi trên xe ngựa và kiệu lâu như vậy cũng có hơi mệt. Nàng tìm một tiểu đình ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này xung quanh đã có bóng người túm năm tụm ba, thiết nghĩ cũng giống như nàng, đều là ở chỗ này chờ yến hội bắt đầu. Người có nghe nói không? Thất vương ra đi rèn luyện đã trở về, nghe nói thực lực lại tăng lên rất nhiều, quả thực quá lợi hại. Ở chỗ bàn đá đình bên kia có người bắt đầu tán ngẫu. Thất vương ra vốn là chính là thiên tài, có cái gì ngạc nhiên? Cho dù lần này hắn trở về thăng thành linh tôn, ta đề không có cảm giác gì. Ở trên người hắn, có cái gì là không thể, vị này hiển nhiên là một người sùng bái. Có người trêu chọc nàng ta, ngươi sùng bái với thất vương gia như vậy, vậy tại sao ngươi không gả cho hắn nha? Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, thật đáng ghét, ta đúng là muốn gả cho thất vương gia, nhưng ta càng muốn sống a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng không phải không biết, hắn từng bị nguyền rủa, trước đây những tiểu thư được ban hôn cho hắn, có người nào không chết? Ta vẫn cứ yên lặng đặt hắn dưới đáy lòng đi. Lần này thất vương gia trở về, dựa theo lệ thường trước kia, bệ hạ khẳng định lại muốn chỉ hôn. Lần này không biết sẽ là tiểu thư nhà ai, ta phỏng chừng là Lâm gia đi, ngươi xem trước kia người bị tứ hôn đều thế. Không cẩn thận nghe được mấy câu bàn tán này, Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Vị thất vương gia đó chẳng lẽ đúng là khác thê trong truyền thuyết sao? Cách chương.